Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, phần 242. Phía trước xe đầu cũng chỉ có hai cái chỗ ngồi. Trần quản gia hội đèn lồng lái xe, ta cùng Thiên Lam hai người ngồi ở một vị trí thượng. Đến nỗi ngươi nói, thực xin lỗi. Khả năng một chút vị trí đều không có, Khúc Tĩnh Linh chấn kinh rồi. Này thật đúng là chính là một chút đường sống đều không lưu sao? Đường nàng nhìn đến thùng xe một chút bị chứa đầy thời điểm. Tâm tình cũng chậm rãi suy sút xuống dưới. Bởi vì thùng xe thật sự trang đến tràn đầy. Một chút khe hở đều không có lưu lại. Chính mình căn bản là chen không vào, Khúc Tĩnh Linh tỏ vẻ chính mình thực gầy. Chỉ cần một chút không gian là được, nhưng này trong xe căn bản liền không có không gian, hơn nữa xe đầu cũng cùng Đường Minh nói giống nhau, chỉ có ghế điều khiển cùng ghế điều khiển phụ, Trần quản gia lái xe nói, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nhất định phải muốn ngồi ở cùng nhau. Nhưng là không quan hệ, bằng vào hai người bọn họ quan hệ thật đúng là không để bụng như vậy một chút thân mật hành vi bị. Người nhìn đến Khúc Tĩnh Linh không những không có thể mượn bọn họ con đường rời đi tiểu căn cứ trở lại trang viên, còn bị bọn họ tắc một bụng cẩu lương. Kia, vậy thật là không có biện pháp. Về sau nếu là có cơ hội nói, nhất định phải cho ta lưu một vị trí a. Ta thật sự, rất muốn trở lại trang viên đi xem đại gia. Ta tưởng đại gia kỳ thật cũng rất muốn nhìn đến ta đi. Nàng đối chính mình mỹ mạo vẫn là như vậy có tự tin. Cảm thấy sẽ có rất nhiều người muốn nhìn đến chính mình mặt Đường Minh. Không thành vấn đề, đến lúc đó nếu là có phòng trống liền mang ngươi trở về nhìn xem ơ siêu, nói xong Trần quản gia cầm. Chính mình cho hắn một chương tích phân tạp soát này đó vật tư tích phân. Không phải thực quý, tiểu căn cứ bên này đều là nhập hàng giá cả, hướng lên trên bỏ thêm một chút. Cho nên tổng tính xuống dưới cũng chính là 8.000 nhiều một chút tích phân, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 259 chương 259 đương cái kia quầy bán quà vặt người báo ra 8.000 nhiều tích phân thời điểm. Trực tiếp đem Khúc Tĩnh Linh cấp hoảng sợ. Rốt cuộc, đối hiện tại Khúc Tĩnh Linh tới nói. 8.000 nhiều tích phân có thể là một năm đều tránh không đến, đương nhiên này đây hiện tại chức nghiệp. Tới tránh tích phân nói, khẳng định là không được, khắc liền khó nói, nàng ngơ ngác nhìn Đường Minh, hắn rốt cuộc là nơi nào tới nhiều như vậy tích phân. Đúng rồi, trang viên vẫn luôn đều tự cấp tam đại căn cứ cung cấp rau quả. Khẳng định là tam đại căn cứ cấp, cũng đúng vậy. Căn cứ đem bọn họ trang viên rau quả tất cả đều lôi đi. Khẳng định là phải cho tích phân. Nói cách khác liền như vậy bạch bạch kéo đi sao? Đổi làm là ai đều không thể sẽ đáp ứng, liền ở đi trải qua như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại thời. Điểm, Trần quản gia đã đi tới. Đường tiên sinh, đồ vật đều đã trang hảo. Chúng ta này liền xuất phát trở về đi. Kỳ thật cái này tiểu căn cứ liền như vậy điểm đại. Căn bản không có gì đẹp, lớn nhất địa phương chính là khắp đất bằng, chính là dùng để ngừng chiếc xe. Phía trước vài lần tới cũng đã tất cả đều nhìn cái biến, Khúc Tĩnh Linh dùng thập phần không tha ánh. Mắt nhìn Đường Minh, kỳ thật, ta ở chỗ này, Đường Minh dừng lại bước chân xoay người nhìn nàng. Làm sao vậy, chẳng lẽ người ở chỗ này quá đến cũng không tốt sao? Khúc Tĩnh Linh hơi sửng sốt. Đương nhiên không thể nói như vậy, rốt cuộc nàng sẽ đến tiểu căn cứ kỳ thật chính là Đường Minh gật đầu nguyên nhân. Chính mình nếu là ở Đường Minh trước mặt oán giận nơi này sinh hoạt cũng không tốt. Nhưng là đây là ở căn cứ vào chính mình trọng hai cân cơ sở phía trên, cho nên Đường Minh khẳng định sẽ cho rằng chính mình ở làm ra vẻ, oán trách quyết định của hắn, đến lúc đó khả năng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không có gì, ta là nói ta ở chỗ này khá tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta, Đường Minh gật đầu. Nếu nói như vậy, vậy là tốt rồi, chúng ta đây liền đi trước, về sau có cơ hội lại đến xem ngươi, theo sau bọn họ liền ngồi này xe rời đi tiểu căn cứ. Ở đại môn mở ra thời điểm, Khúc Tĩnh Linh còn từ lúc khai đại môn ra bên ngoài xem thời điểm thấy được có mấy chỉ cầu tử ở bên. Ngoài chờ này chiếc xe khai ra căn cứ lúc sau. Kia mấy chỉ cầu tử liền vẫn luôn hoặc gần hoặc xa đi theo. Như là bảo hộ bọn họ binh lính giống nhau, Khúc Tĩnh Linh nhìn đặc biệt hâm mộ. Thật sự thực hâm mộ, nếu là chính mình cũng có như vậy tốt biến dị động vật tại bên người nên thật tốt a. Ít nhất hiện tại khẳng định sẽ không ở chỗ này đương thanh khiết viên, coi như nàng tính toán rời đi. Thời điểm, bị Vương ca bắt được, nha nha nha, nhìn xem đây là ai a? Này không phải Khúc Tĩnh Linh Khúc đại mỹ nữ sao? Như thế nào như thế hiu quạnh đứng ở chỗ này a? Đây là bị ai cấp vứt bỏ? Một bộ nhu nhược đáng thương, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng này là làm cho ai xem a? Vương ca âm dương quái khí làn điệu thành công chọc giận Khúc Tĩnh Linh. Nàng trực tiếp đem trên tay đồ vật chiều hắn ném qua đi. Nhưng Vương ca ở biến dị người giữa lại như thế nào nhược kê? Cũng không có khả năng bị Khúc Tĩnh Linh cái này người thường thương đến, cho nên thực thuận tay. Liên tiếp được nàng ném quá khứ đồ vật, cư nhiên là một cái di động. Hoa, Khúc đại mỹ nữ hào phóng như vậy sao? Cư nhiên đem điện thoại đều cho ta. Ta đây liền không khách khí a. Vương ca thập phần bất đắc dĩ muốn đem điện thoại hướng chính mình trong túi mặt tác. Nhưng là Khúc Tĩnh Linh phản ứng nhưng thật ra thực mau. Này di động là nàng vừa mới mua, đương nhiên bởi vì tích phân hữu hạn, cho nên mua chính là vài tay hóa, tới tay giới chỉ cần 60 tích phân, thật sự thực tiện nghi. Phải biết rằng hiện tại đến tam đại trong căn cứ mặt đi xem nói. Tùy tùy tiện tiện một bộ di động, mặc kệ là cỡ nào cũ xưa, chỉ cần là còn có thể dùng, ít nhất đều phải 7-80 tích phân, tuy nói hiện tại thông tin tín hiệu đã chặt đứt. Nhưng là ở trong phạm vi nhỏ thông tin vẫn là không thành vấn đề. Cho nên ở bên trong căn cứ sử dụng là cũng đủ. Như vậy liên hệ khởi người tới cũng phương tiện rất nhiều, cộng thêm di động có rất nhiều mặt khác. Công năng, tỉ như nói thủ đô căn cứ nguyên bản chính là ở thủ đô thành lập lên căn cứ. Trước kia rất nhiều trang web server đều ở thủ đô địa bàn thượng. Hiện tại cũng tự nhiên mà vậy ở thủ đô trong căn cứ, cho nên ở bên trong căn cứ Internet thành lập. Lên lúc sau, này đó server liền có tác dụng, rất nhiều tài nguyên. Tỉ như nói tiểu thuyết điện ảnh thậm chí còn có trò chơi từ. Đều có thể ở bên trong căn cứ lưu thông, mà Khúc Tĩnh Linh này bộ di động bên trong liền có rất nhiều download tốt tiểu thuyết điện ảnh kịch từ. Còn có một ít có thể đơn đánh di động trò chơi nhỏ. Nàng hiện tại nhàm chán thời điểm liền dựa vào cái này di động tống cổ thời gian, nếu như bị Vương ca cấp cướp đi nói. Chính mình ở lãnh đến tiếp theo tiền lương. Cũng chính là tích phân phía trước, căn bản không làm có được di động, nhưng là phía trước dịch quân lại nói, tháng này tiền lương muốn tới tháng sau 15 hào mới phát, nói cách khác nàng còn muốn lại chờ. Đã lâu mới có thể chờ đến, cho nên, này bộ di động nhất định phải cướp về, nhanh lên đổi cho ta. Khúc Tĩnh Linh đối hắn nộ mục tương đối, bất quá Vương ca một chút đều không sợ. Có thể là bởi vì phía trước gặp qua quá nhiều Khúc Tĩnh Linh không mặc quần áo bị cái kia chết nữ nhân dạy dỗ hình ảnh, cho nên hiện tại đối Khúc Tĩnh Linh căn bản sợ không đứng dậy, càng không cần phải nói chính mình. Hiện tại là biến dị người, mà Khúc Tĩnh Linh là người thường, lại thế nào, chẳng lẽ còn có thể đem chính mình cấp giết chết không thành? Người nói cho liền cấp, người nói không cho liền không cho. Ngươi cho ta là cái gì a? Dù sao ngươi quăng cho ta đây là ta. Ngươi đây là cường đạo. Đây là ta đồ vật. Ngươi như thế nào có thể như vậy quang minh chính đại cướp đi? Còn tìm như vậy đường hoàng lý do đâu? Nhanh lên trả lại cho ta. Nói cách khác ta liền đi tìm người tới. Vương ca vừa nghe nàng muốn tìm người tới. Tức khắc liền túng, nhưng là cũng không có lập tức đem điện thoại còn cho nàng. Phía trước luôn là tới tìm phiền toái. Hiện tại tổng muốn hơi báo đáp nàng một chút. vậy ngươi nói về sau còn tới hay không tìm ta phiền toái? Khúc Tĩnh Linh, không tới, hừ, sao có thể không tới? Nàng về sau chỉ cần nghỉ ngơi thiên đều phải tới, chỉ cần là có thể chống đỡ thời điểm đều phải tới xem hắn chê cười. Vương ca, thực hảo, vậy ngươi hiện tại là ở cầu ta đi, vậy lấy ra một chút cầu người thái độ tới a, ngươi chỉ cần cùng ta nói. Vương ca ca, nhanh lên đem điện thoại còn cho nhân ra sao? Ta liền đem điện thoại còn cho ngươi thế nào? Khúc Tĩnh Linh tức giận đến thiếu chút nữa thất khiếu bốc khói. Ngươi nói cái gì a? Ngươi lặp lại lần nữa. Rất có ngươi thật sự làm ta nói như vậy mới đem đồ vật trả lại cho ta nói. Ta đây liền trực tiếp đi tìm ngươi. Không hề cùng ngươi rong dài bộ dáng. Vương ca tức khắc cảm thấy không có gì hảo ngoạn. Nếu ngươi không nghĩ nói những lời này nói, vậy nói thẳng câu ngươi đem điện thoại trả lại cho ta tổng được rồi đi. Ngươi cũng không nên đã quên vừa rồi muốn bắt này di động tạp chuyện của ta. Liền tính là cho ta xin lỗi hảo, nếu ngươi liền này đều không muốn. Vậy quên đi, ta đợi lát nữa di động ném đến ngoài cửa mặt đi. Chính ngươi đi nhặt về tới hảo, dù sao căn cứ chung quanh cũng chưa cái gì nguy hiểm. Ngươi đi ra ngoài một chút thời gian cũng không có gì vấn đề, Khúc Tĩnh Linh lập tức đã bị hắn như vậy vô sỉ cách nói cấp khiếp sợ tới rồi. Nhưng bây giờ còn có cái gì hảo biện pháp sao? Đã không có, thật sự không có gì hảo biện pháp. Nàng chỉ có thể nói, nếu là đi tìm người tới lời nói, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình có thể hay không tìm người tới cho chính mình làm chủ. Hơn nữa hiện tại vừa lúc là giữa trưa tương đối vội thời điểm. Mọi người đều ở vội vàng nghỉ ngơi làm việc, hơn nữa cướp đi di động không còn gì đó để vừa nghe. Chính là rất nhỏ việc nhỏ. Nói vậy căn bản sẽ không có người tới trộn lẫn, nói nữa. Căn cứ người cũng không có khả năng bởi vì điểm này việc nhỏ liền đem vương ca cấp khai trừ đi. Đến lúc đó vương ca dưới sự giận dữ liền đem di động của nàng thật sự ném ra căn cứ làm sao bây giờ. Khẳng định là sẽ không có người giúp nàng đi ra ngoài lấy. Đến lúc đó chính mình thật sự muốn đích thân đi ra ngoài nhặt di động sao? Không không không, thật là đáng sợ, nơi này lại không phải trang viên. Nếu là thật sự không có nguy hiểm nói, kia vì cái gì muốn kiến tạo tường vây đâu? Nếu là thật sự không nguy hiểm nói, chẳng phải là liền cùng trang viên giống nhau trực tiếp thoải mái hào phóng. Cho nên Khúc Tĩnh Linh biết, vương ca nói bên ngoài không nguy hiểm chỉ là ở hống nàng chơi. Chính mình nếu là thật sự đi ra ngoài, gặp biến dị động vật tập kích, nếu là đã chết kia đều là chính mình làm, cùng vương ca nhưng không quan hệ, hắn phụ trách trông coi đại môn. Nhất nghiêm khắc kỳ thật đều là không bỏ nhậm bất luận cái gì nguy hiểm tiến vào căn cứ. Nhưng là lại không ngăn cản trong căn cứ người đi ra ngoài. Nếu là muốn đi ra ngoài nói, căn bản sẽ không có người ngăn trở bởi vì tiểu căn cứ người thông thường đều sẽ ra ngoài săn giết. Một ít biến dị động vật trở về giao cho nhà ăn đầu bếp nấu nướng. Đại gia cùng nhau nếm thử hương vị, đánh bữa ăn ngon ta. Cầu ngươi, trả lại cho ta, vương ca còn ở đắc ý rào rạt chờ Khúc Tĩnh Linh cầu chính mình. Một hồi thần đối phương giống như đều nói xong, chờ hắn nhìn Khúc Tĩnh Linh thời điểm liền phát hiện Khúc Tĩnh Linh đỏ ngầu hai mắt nhìn chính mình. Một bên còn vươn tay, nên cho ta đi, vương ca lúc này mới có điểm e ngại đem trang ở trong túi di động lấy ra tới còn cho nàng. Cho ngươi. Còn không phải là một cái 6-7 chục tích phân di động. Ta bên này có 100 nhiều tích phân di động. Rốt cuộc ngươi cái kia còn muốn hảo rất nhiều đâu. Mới không hiếm lạ ngươi. Khúc Tĩnh Linh lấy về chính mình di động. Nhưng là phát hiện vương ca trong tay cầm một cái so với chính mình cái này muốn tốt hơn rất nhiều. Lúc sau, trong lòng tức khắc không quá cân bằng. Này tính cái gì? Chính mình ở chỗ này mệt chết mệt sống đương bảo khiết viên. Mới chỉ có như vậy một chút tích phân. Nhưng là vương ca chỉ là ở chỗ này thực tùy ý trông coi đại môn. Mỗi ngày chỉ cần đứng ở chỗ này. Là có thể đạt được bó lớn tích phân. Ngươi. người mỗi tháng nhiều ít tích phân, bao ăn bao ở. Vương Ca tức khắc cảm thấy Khúc Tĩnh Linh ngữ khí có điểm không quá thích hợp. Ta mỗi tháng nhiều ít tích phân cùng ngươi có cái gì quan hệ? Di động đều còn cho ngươi. Nhanh lên đi thôi, đừng quấy rầy ta công tác. Khúc Tĩnh Linh hừ lạnh một tiếng. Đúng vậy, ngươi một cái xem đại môn mỗi tháng có thể có bao nhiêu tích phân. Đừng liền ta cái này bảo khiết viên đều so ra kém. Ngoặc kép, hết chương.